Tiệm cơm chiên hạnh phúc, chương 46, góc truyện audio.com, editor, Thiên Nhất Cô Manh Me Thanh, L, bữa tối không đặt cơm chiên, ăn hương xuân chiên trứng đến no, lại uống một chén canh cá chép đậu hủ tươi ngon của tiệm. Cảm giác này quá tuyệt vời, quả thực nhân sinh viên mãn. Hình ảnh, o, 6, bắt tay, tôi cũng là như vậy, xác thật sàng. Hương xuân chiên trứng không cần phải nói. Canh cá chép đậu hủ thật là ngon muốn rớt đầu lưỡi. Hơn nữa không riêng canh uống ngon. Bên trong thịt cá cùng đậu hủ cũng thực mỹ vị. Tôi ăn sạch sẽ toàn bộ. Quả thực căng chết. Hình ảnh AN, má. Vì cái gì các ngươi có thể mua được nhiều phần như vậy? Trách không được buổi tối tôi không đặt được. Tất cả đều bị các ngươi mua đi rồi. Võ. V kép trời, bọn họ khẳng định là mở tài khoản phụ. Đáng tiếc lúc trước thế nhưng tôi không nghĩ tới. Không đúng, tôi nghĩ đến cũng đã muộn. Đã sớm không còn mà tranh. 4B, các ngươi thật đúng là cầu. Thế nhưng làm ra việc mặt dày vô sỉ như thế. O, 6, thiết, nếu có cơ hội, tôi cũng không tin anh không làm. Nguyễn Miên Man nhìn đến bọn họ nói dỗi lẫn nhau. Cười lắc đầu, buông di động đang chuẩn bị ngủ, lại bị con thiêu thân lớn màu đen trên tủ đầu giường làm hoảng sợ. Con thiêu thân đã đậu trên tủ đầu giường, bị âm thanh của cô chấn động nó mở ra cánh bay lên. Nhìn thấy con thiêu thân từ bên người bay qua, sau đó bay khắp nơi trong phòng, Nguyễn Miên Man chỉ cảm thấy da gà nổi hết lên, ngay cả con bướm cô thấy đều muốn né tránh. Càng đừng nói con thiêu thân màu đen này so với con bướm còn xấu hơn. Nguyễn Miên Man cảm thấy, nếu là không làm cho nó ra khỏi phòng, sợ là đêm nay cô đều ngủ không được. Nhưng mà, suy đoán đến nó hẳn là thừa dịp chính mình phơi quần áo tiến vào, Nguyễn Miên Man cũng không dám lại tùy tiện mở cửa sổ hoặc cửa sau. Nếu không chỉ không đuổi được con này, vạn nhất lại tiến vào thêm một con. Đêm nay cô đúng thật là không cần ngủ, đem áo khoác trùm lên trên đầu. Nguyễn Miên Man thật cẩn thận cầm một quyển sách, ý đồ đem nó chụp được. Nhưng mà đến gần một ít liền cảm thấy ghê tởm, càng đừng nói chụp được đi. Lúc cô đang do dự muốn hay không ôm chăn đi phòng cách vách ngủ. Con thiêu thân lớn đột nhiên dừng ở trên tường. Cái độ cao này, nuôi mèo ngàn ngày, dùng mèo nhất thời, Nguyễn Miên Man linh cơ vừa động. Dùng tay đẩy mèo con trên giường một cái. Hạ giọng nói, quả quýt nhỏ, em đi đem nó bắt lấy. Mới vừa rồi con thiêu thân lớn bay loạn khắp phòng. Mèo con đã muốn nhảy lên bắt nó. Chỉ là chưa tìm được cơ hội. Lời cô còn chưa nói xong. Mèo con đã nhảy dựng lên. Phi qua, một móng vuốt liền vỗ xuống thân con thiêu thân. Bị móng vuốt mèo ấn xuống thiêu thân ý đồ giãy giụa. Nhưng mà cánh mới vừa động bị móng vuốt khác của mèo con trực tiếp ấn lên. Nguyễn Miên Man mới vừa thở ra một hơi, liền thấy nó định há mồm, a một tiếng, không được cho vào miệng. Hai móng vuốt còn ấn ở trên tường quả quýt nhỏ nghi hoặc mà quay đầu. Biểu tình lộ ra vài phần vô tội, Nguyễn Miên Man vội đi dép lê chạy xuống, chịu đựng ghê tởm dùng bao ni lông đem con thiêu thân lớn quấn lại. Ôm mèo xuống dưới lầu rửa móng vuốt, đem móng vuốt rửa sạch, ôm nó lên lầu, Nguyễn Miên Man vuốt đầu nó nói. Đêm nay biểu hiện không tồi, ngày mai cho em thêm cơm. Miêu ô, lúc một người một mèo giải quyết được nguy cơ con thiêu thân. Rốt cuộc có thể tắt đèn ngủ. Bên kia, Triệu Hữu Vi lấy được ốc đồng xào cay, trực tiếp về nhà, vốn dĩ có đồ nhắm rượu tốt như vậy. Hắn chuẩn bị đi tìm bằng hữu uống rượu, có thể tưởng tượng đến đám kia không biết hai chữ, khách khí, viết như thế nào, khẳng định sẽ cướp sạch ốc đồng của mình. Hắn quyết định vẫn là về nhà chính mình khẽ ăn. Đoạn thời gian này Triệu Hữu Vi đều ở tại nhà cũ Triệu gia. Cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp lái xe trở về. Nhà cũ hiện giờ chỉ có ông bà hắn ở, người già đều đi ngủ sớm. Khi hắn trở về, cả căn biệt thự đều im ắng. Bảo mẫu nghe được động tĩnh đi ra, Triệu Hữu Vi liền bảo người đi, vì không quấy rầy đến ông bà đang nghỉ ngơi trên lầu. Chỉ mở cái đèn nhỏ gần sofa, lại lấy ra một chai rượu vang đỏ. Hắn ngồi ở sofa gấp không chờ nổi mà đem ốc đồng xào cay mở ra. Ngửi được mùi thơm ốc đồng xào cay, hắn liền có chút chịu không nổi. Lập tức duỗi tay nhặt lên một con ném vào trong miệng. Riêng nước ốc bên ngoài, đã thơm tới mức hắn thiếu chút nữa trực tiếp nuốt xuống ốc đồng trong miệng. Chờ hút ra thịt ốc béo mở bên trong, quả thực ăn ngon đến cả người đều muốn bay lên. Tiên hiệp hay, đem vỏ ốc phun đến thùng rác. Triệu Hữu Vi nhìn trên bàn trà tràn đầy hai hộp lớn ốc đồng xào cay. Quả thực quá mỹ mãn. Lại ném một con ốc đồng vào trong miệng, hắn lấy ra di động chụp mấy tấm ảnh rằng vòng bạn bè tiểu tiên nữ bí chế ốc đồng xài cay. Ăn ngon đến muốn nổ tung. Hình ảnh, bức ảnh mới đăng lên không bao lâu, liền có rất nhiều bình luận. Ngay từ đầu, bình luận chỉ là trêu ghẹo hắn ăn ốc đồng cùng rượu vang đỏ loại này không chung không tây. Ngay sau đó mấy bằng hữu có hưởng qua, tiểu tiên nữ bánh hoa đào. Của hắn bắt đầu chỉ trích hắn, ăn một mình sẽ béo, kêu hắn mau chia sẻ, béo thì béo. Bà tôi hai ngày nay còn nói tôi gầy, vừa lúc tăng cân chút mỹ vị này tôi muốn độc hưởng. Ai cũng đừng nghĩ từ trên tay tôi lấy đi một con ốc đồng. Ba tôi tới cũng không được, trả lời hai câu, Triệu Hữu Vi liền không rảnh lo phản ứng bọn họ, bỏ qua di động, ăn mấy cái ốc đồng nhấp một ngụm rượu, bang. Triệu Hữu Vi ăn đến hăng say, đèn đại sảnh đột nhiên sáng lên, nháy mắt đèn đuốc sáng trưng làm hắn kinh ngạc ngẩng đầu. Ông nội như thế nào ông lại xuống đây, ốc đồng cùng rượu vang đỏ, thật là không có phẩm vị, ông lão mặc áo ngủ bình một câu, xoay người rời đi, chấm, Triệu Hữu Vi nghĩ mình đánh thức ông, chọc ông không cao hứng, chỉ dám nhỏ giọng nói thầm. Cốc nước Pháp có thể uống cùng rượu vang đỏ, cốc đồng Trung Quốc vì cái gì không được. Nói thầm xong, hắn bưng lên chén rượu nhẹ nhấm một ngụm, sau đó tiếp tục ăn ốc đồng. Hắn lại ăn 5-6 con liền, bên cạnh sofa bỗng nhiên trầm xuống. Hắn quay đầu liền nhìn đến nhà ông nội mình bưng chén rượu nhỏ ngồi bên người mình. Ông nội, ông không, hắn một câu còn chưa nói xong. Ông nội đã duỗi tay nhặt lên một con đưa vào trong miệng. Phát hiện hương vị so với suy nghĩ còn muốn ngon hơn. Triệu Hữu Vi trơ mắt nhìn ông ăn 3 con ốc đồng liền. Mỹ tư tư nhấp ngụm rượu, mới nhận ra mình không ăn một mình được rồi. Ông ơi, đã trễ thế này, nếu để bà biết người còn uống rượu không tốt đi. Triệu Hữu Vi có ý đồ cứu vớt bữa ăn của mình. Ông lão không nói chuyện. Chỉ là nhàn nhạt cho hắn một cái quét mắt, cháu sẽ không nói, Triệu Hữu Vi nháy mắt liền túng, cúi đầu tiếp tục ăn ốc đồng, trong đại sảnh dần dần an tĩnh lại, chỉ có âm thanh liếm mút cùng vỏ ốc đồng va chạm. Thẳng đến một lát sau, sao ông ăn nhanh như vậy, không được, như vậy không công bằng, phần còn lại chúng ta chia đôi, tiền tiêu vặt tháng sau không muốn nữa, ông nội một chiêu chế địch. Tốc độ ăn ốc càng nhanh, ốc đồng càng ăn càng ngon miệng càng ăn tốt, quả thực làm người nghiện. Ông lão đời này ăn không ít ốc đồng, đặc biệt là khi còn nhỏ ở nông thôn, mỗi năm mùa hè đều sẽ đi ngoài ruộng mò ốc đồng. Sau đó lấy về năn nỉ người lớn làm ốc đồng có điểm phiền toái, hơn nữa phí gia vị, xin vài lần, người lớn mới có thể làm cho một lần, khi đó. Thật sự cảm thấy ốc đồng là đồ ăn ngon nhất thế giới. Nhưng thật ra về sau, tuổi càng lúc càng lớn, trong nhà càng ngày càng có tiền, tùy tùy tiện tiện là có thể ăn đến ốc đồng, ngược lại rất ít ăn tới. Ông lão lại ăn một con ốc đồng, cảm thấy ốc đồng này đại khái là ngon nhất trong những lần hắn được ăn. Mỹ vị đến thậm chí làm hắn nhớ lại chuyện cũ khi còn nhỏ. Triệu Hữu Vi thấy ông ăn thật sự nhanh, bắt mấy con đồng thời ném vào trong miệng, không nhịn được cầm lấy di động nhắn trong vòng bạn bè. Ăn một mình không được, ông nội đột nhiên lại đây giữ một chân, ăn so với tôi còn nhanh hơn. Bình luận này vừa đăng, đưa tới một mảnh, ha ha, vốn dĩ còn oán trách hắn ăn mảnh, bằng hữu hắn hiện tại trong lòng tức khắc đều thoải mái. Thanh minh qua đi, thời tiết dần dần ấm lên, ngày hôm sau lại thời tiết cũng rất tốt. Nguyễn Miên Man rời giường, nghĩ ngày hôm qua không làm canh cá viên khách hàng phản ứng cũng không tính là mãnh liệt. Hơn nữa trong khoảng thời gian này làm cá viên cũng có chút ngán. Vì thế quyết định tạm thời không làm cá viên. Đương nhiên, cá vẫn có thể tiếp tục mua. Rốt cuộc ninh canh cá chép đậu hủ không tính là phiền toái. Khách hàng tựa hồ cũng rất thích uống. Không cần làm cá viên. Buổi sáng liền tương đối nhàn. Nguyễn Miên Man ăn xong bữa sáng bận rộn một ít việc vặt vãnh. Liền ngồi ở trong tiệm xem tiểu thuyết. Ngẫu nhiên có cư dân ở ngõ nhỏ lại đây mua cơm chiên. Mới vội một chút, chủ tiệm, đậu phộng có muốn hay không lấy ra đi phơi khô, sau đó tìm cái thùng kín để bảo quản. Chu Linh là người không chịu ngồi yên, không có việc gì cũng sẽ tìm chút sự tình để làm. Sửa sang lại nguyên liệu nấu ăn nhìn đến hai túi đậu phộng lớn. Lo lắng để như vậy sẽ bị mốc, đậu phộng mốc sẽ biến chất, sẽ sinh ra độc tố. Aflatoxin là một chất gây ung thư. Cho nên đậu phộng một khi bị mốc liền không thể ăn. Nguyễn Miên Man quay đầu nhìn thoáng qua nói. Cũng không cần phơi khô. Dứt khoát giữa trưa trong tiệm thêm một món đậu phộng bán đi. Vậy được, Chu Linh sau khi gật đầu, đem đậu phộng mang vào phòng bếp. 10 giờ, Nguyễn Miên Man buông di động đi phòng bếp. Đem cá chép đậu hủ hầm canh. Bắt đầu rang đậu phộng. Nồi lạnh. Dầu nguội liền cho đậu phộng vào, lửa nhỏ đảo chậm, mùi thơm đặc trưng của đậu phộng từ trong nồi tràn ra. Làm người ta ngửi liền biết là đang rang đậu phộng rang tốt đặt vào đĩa sứ men xanh, thoạt nhìn thập phần xinh đẹp. Nguyễn Miên Man răng rắc chụp bức ảnh, dùng đậu phộng thay thế món hương xuân chiên trứng, đăng xong thực đơn, chính cô nếm viên đậu phộng, còn tính vừa lòng gật gật đầu. Thấy thời gian không sai biệt lắm, trực tiếp mở ra cửa hàng. Món đậu phộng này, thích ăn có không ít, không thích ăn cũng có không ít người. Nhìn đến cửa hàng hôm nay không có hương xuân chiên trứng mà là có thêm món đậu phộng rang. Không ít khách hàng đều có chút thất vọng thì thất vọng, một phần đậu phộng cũng không đắt. Xuất phát từ tín nhiệm với tay nghề chủ tiệm, vẫn là có không ít khách hàng đặt đơn cũng tiện thể thêm một phần. Bất quá, hạ đơn xong, vẫn là có không ít khách hàng nhịn không được ở khu bình luận nhắn lại. HQI, hương xuân chiên trứng ngon hơn a, chủ tiệm vì sao không tiếp tục bán, mà đổi thành đậu phộng, thật sự đậu phộng rang có cái gì ngon, an, xác thật, khi còn nhỏ còn thường xuyên ăn, hiện tại tôi đều thật lâu không ăn đậu phộng rang, o, 6, hương xuân xào trứng đã không có. Hương xuân chiên trứng đã không có, canh cá viên miếng cũng đã không có, liền bỏ thêm một món đậu phộng, không thể không nói, có điểm thất vọng, NX đậu phộng rang không ăn ngon, chủ tiệm một lần nữa đổi về hương xuân chiên trứng được không? Bằng không hương xuân xào trứng cũng đúng a. Nguyễn Miên Man cũng không biết chuyện này, đang cùng lúc nấu một nồi cơm chiên cùng một nồi đậu phộng. Cơm chiên cùng đậu phộng hương khí hỗn hợp ở bên nhau bay ra. Mang đến một tháng một, CT, hai dụ hoặc, tôi giống như ngửi được mùi hương đậu phộng. Một nhân viên giao cơm vào tiệm nói, tôi cũng ngửi thấy được. Một nhân viên giao cơm khác hơi béo nói, nhìn về phía Chu Linh. Hôm nay chủ tiệm làm món mới. Chu Linh sau khi gật đầu nói, thêm đậu phộng rang, chấm, bao nhiêu tiền một phần? 8 đồng, vị nhân viên giao cơm này hẳn là thích ăn đậu phộng. Hỏi xong giá nói thẳng, cho tôi một đĩa, ngần này tiền ăn chén cơm chiên trứng không tốt hơn sao? Đậu phộng lại không no, một nhân viên giao cơm khác nói, tôi thích ăn đậu phộng, nấu xào đều thích, ngửi được cái hương vị này liền muốn ăn. Nhân viên giao cơm hơi béo cơm cười nói, hai người ngồi xuống nói chuyện phiếm vài câu sau. Chu Linh thực mau bưng một đĩa đậu phộng ra tới, thuận tiện rót cho bọn hắn hai chén nước, đậu phộng mới vừa đặt lên bàn, nghe mùi hương nhân viên giao cơm hơi béo liền gấp không chờ nổi cầm lấy đôi đũa. Kẹp lên một cái ném vào trong miệng, cách trương,